Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, tin tức, không phải chữ, vô hạ tiên tử, thật giống hướng về chúng ta bên này nhìn tới, Dịch Vân bên người thành thật thanh niên. Tự nhiên cũng cảm nhận được Bạch Hồ công chúa ánh mắt. Nàng là ở xem chúng ta, không có khả năng lắm đi, cầm đồ chơi văn hóa hạch đào thanh niên. Có chút không dám tin tưởng, hắn tuy rằng nín nhịn, vẫn là tự biết mình, cha hắn chính là một cái cửa hàng nhỏ trưởng quỹ, làm sao có khả năng được tiên tử yêu ái. Thế nhưng vô hạ tiên tử ánh mắt, đích thật là hướng của bọn hắn nhìn bên này tới, Dịch Vân mắt sáng lên, cùng Bạch Hồ công chúa bốn mắt tương đối, Bạch Hồ công chúa khẽ mở môi anh đào, nhất thời, Dịch Vân trong đầu vang lên thanh âm của nàng. Dịch Vân, không nghĩ tới, lại ở đây nhìn thấy ngươi, Dịch Vân gật gật đầu. Ta cũng rất bất ngờ, ngươi là làm sao tới được nơi này? Bạch Hồ công chúa hỏi, này nói rất dài dòng. Dịch Vân lắc lắc đầu, quá trải qua nhiều, Dịch Vân trong lúc nhất thời cũng không biết vì sao lại nói thế, công chúa lại là như thế nào sẽ? Đến vạn vật thiên phủ, ta là bất ngờ đi tới Dương Thần Đế Thiên. Còn đến vạn vật thiên phủ, nhưng là tùy tùng sư tôn mà đến, ta tới Dương Thần Đế Thiên trước, có một hồi kỳ ngộ, thực lực đại tiến một bước, bởi vậy mới bị bây giờ sư tôn vừa ý, thu làm đệ tử. Sư tôn cùng Tần Thành Chủ là bạn cũ, cùng Cực Nhạc Môn có chút cửu hận, mới để cho ta tới này Thiên Bảo Phường, thì ra là vậy. Vậy thì thật là chúc mừng, Dịch Vân đối với Bạch Hồ công chúa ấn tượng không sai. Đối phương có thể có kỳ ngộ, hắn cũng tự đáy lòng cao hứng. Dịch Vân, là như vậy, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chuyện này, đối với ngươi mà nói, hẳn là tương đối trọng yếu. Nha, Dịch Vân sững sờ, Bạch Hồ công chúa có thể có chuyện quan trọng gì muốn tự nói với mình. Công chúa mời nói, Bạch Hồ công chúa cân nhắc một chút ngôn từ. Tiếp tục nói, kỳ thực. Ta trước trải qua kỳ ngộ nói đến còn cùng ngươi có liên quan. Thanh Mộc đại thế giới sụp đổ phía sau, ở Vạn Yêu Đế Thiên xuất hiện một cái thần bí đường nối. Đi về một cái thế giới kỳ dị, Vạn Yêu Đế Thiên rất nhiều thiên tài võ giả. Đều có cơ hội tiến vào bên trong, trừ ta ra, Lạc Thị Lạc Hỏa Nhi công chúa cũng đi, chỗ kia thế giới kỳ dị xem ra cũng không nguy hiểm. Thế nhưng không gian thác loạn. Kỳ quái lạ lùng, rất nhiều thiên tài ở trong đó lạc mất phương hướng rồi. Thậm chí bản thân bị lạc lối, cuối cùng càng vào càng sâu, biến mất ở thế giới nơi sâu xa rồi, ta cùng với Hỏa Nhi. Cũng bị vây ở một mảnh ảo giác mọc tùm mê loạn trong không gian. Không tìm được lối thoát, sau đó, chúng ta ở đó mê loạn trong không gian gặp một cô gái. Nàng dung nhan hoàn mỹ. Thực lực mạnh mẽ, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, chúng ta mới rốt cục thoát hiểm, hơn nữa còn chiếm được chỗ tốt cực lớn, cô gái mặc áo trắng kia. Là ân nhân cứu mạng của chúng ta, mà thông qua cùng nàng trò chuyện. Chúng ta mới biết, nàng đã ở đó nơi mê loạn trong không gian dừng lại mấy thập niên. Nhắc tới cũng vậy qua lại thời gian, Lạc Hỏa Nhi nhận ra này tên thân phận của cô gái. Nàng là, Lâm Tâm Đồng, cái gì, Dịch Vân một hồi từ chỗ ngồi đứng lên, hắn ly trà trước mặt, cũng rớt xuống đất, đùng, một tiếng vỡ vang lên, đem Dịch Vân bên người hai cái anh em sợ hết hồn. Huynh đài, ngươi làm gì a? Thành thật thanh niên vội vàng nói, không phải chứ, người anh em này nhìn thấy vô hạ tiên tử đang nhìn bên này. Lại kích động như thế, có thể lúc này. Dịch Vân nơi nào trở lại để ý tới hắn, hắn không thể tin nhìn Bạch Hồ công chúa, ngươi nói, có thể là thật, cái này tự nhiên, Hỏa Nhi vốn là biết ngươi cùng Lâm Tâm Đồng sự tình. Nghe cô gái kia nói tới tên của nàng cùng với trải nghiệm của ngươi thời gian. Cũng đã xác nhận, Hỏa Nhi cũng đem tin tức của ngươi, báo cho nàng, lúc đó ngươi đã cùng Thanh Mộc Đại Thế Giới cùng biến mất. Thời Vũ Quân cũng đang tìm ngươi. Ngươi không biết tung tích, Lâm Tâm Đồng nghe xong, nội tâm tựa hồ cực kỳ chấn động, Bạch Hồ công chúa nói rằng. Dịch Vân hô hấp dồn dập, Đúng là Tâm Đồng, nàng quả nhiên còn bình an sống sót. Tâm Đồng, rốt cục nghe được tin tức của ngươi. Xưa nay đến 12 đế thiên sau, Dịch Vân sâu trong nội tâm, luôn luôn ham muốn tìm kiếm Lâm Tâm Đồng. Nhưng mà 12 đế thiên cực kỳ rộng lớn, cao thủ tập hợp, hơi không lưu ý tiếp theo ngã xuống. Ở tình huống như vậy, thực lực còn thấp kém Dịch Vân, không có năng lực đi tìm Lâm Tâm Đồng. Hơn nữa then chốt cũng không thể nào tìm được. Hôm nay, hắn dĩ nhiên từ Bạch Hồ công chúa ở đây, nghe được Lâm Tâm Đồng tâm tích. Tâm Đồng dĩ nhiên tại chỗ kia mê loạn trong không gian dừng lại lâu đến mấy chục năm. Nói cách khác, lúc trước từ thiên nguyên giới bay đi 12 đế thiên thời điểm, hắn cùng Lâm Tâm Đồng ở không gian phong bạo bên trong thất tán. Chính mình may mắn đi tới lạc thị địa giới, mà Lâm Tâm Đồng, nhưng bay vào một cái thế giới kỳ dị, vẫn trệ ở lại nơi đó. Tiểu tử này ai vậy? Cũng quá thất lễ, toàn bộ đại sảnh người đều an tâm nghe cầm, chờ Tuyết Vô Hạ cùng Yêu Cầm tiên tử quyết đấu đỉnh cao đây. Dịch Vân cử động bất ngờ, để bên trong điện thính người đều có chút ngây ngẩn cả người. Tả Khâu Hạo Nguyệt cũng nhăn lại xung quanh lông mày. Hiện tại trường hợp này, Thiên Bảo Phường một đám trưởng lão đều ở đây chàng, còn có Vạn Vật Thành thành chủ, Yêu Cầm tiên tử cùng Tuyết Vô Hạ cũng là thân phận cực kỳ cao quý. Tình cảnh như thế, sao tha cho hắn một tên tiểu bối lỗ mãng? Tiểu tử này, quấy rối Vô Hạ tiên tử đánh đàn nhã hứng, đuổi hắn đi ra ngoài. Tả Khâu Hạo Ngọc lạnh giọng nói rằng, hắn cảm thấy được lời của mình đã hết sức khắc chế. Dựa theo ý nghĩ của hắn, loại này người trực tiếp phế bỏ đều không coi vào đâu. Mấy cái cường tráng đại hán, nhất thời hướng về Dịch Vân đi tới, mà Dịch Vân lúc này như cũ ngơ ngác, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến xung quanh chuyện gì xảy ra. Mắt thấy mấy cái đại hán tay, liền muốn rơi trên người Dịch Vân, dừng tay, Bạch Hồ công chúa đột nhiên quát một tiếng, nàng thân hình khinh động, vạt áo tung bay, trong nhấp nháy từ chữ thiên trong bao phòng biến mất. Xuất hiện ở Dịch Vân trước người, Bạch Hồ công chúa thân phận cao quý, khí chàng mạnh mẽ, có nàng ở đây, mấy cái đại hán đều trợn tròn mắt, tự nhiên không dám động thủ. Tả Khâu công tử, người này là bằng hữu ta, hắn là hay không quấy rối ta đánh đàn hứng thú, cũng không phải là từ ngươi mà nói, Bạch Hồ công chúa âm thanh lạnh nhạt. Này Tả Khâu Hạo Ngọc nhìn con mắt của nàng quang, liền không để cho nàng ưa, chớ nói chi là Dịch Vân cùng mình có cố, hơn nữa thê tử của hắn vẫn còn ở bên trong tiểu thế giới cứu nàng một mạng, làm cho nàng được một hồi cơ duyên. Đã như thế, Bạch Hồ công chúa nói với Tả Khâu Hạo Ngọc lời, thì càng không lưu tình mặt. Bạch Hồ công chúa, để Tả Khâu Hạo Ngọc âm thanh hơi ngưng lại, sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi lên. Hắn nguyên bản ngôn ngữ chỉ là dạy dỗ một chút tên tiểu tử này. Dĩ nhiên ngược lại bị Bạch Hồ công chúa làm mất mặt. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, Tả Khâu Hạo Ngọc cảm thấy mất mặt, mà lúc này, Dịch Vân dường như hoàn toàn không có nghe đến mấy câu này như thế. Hắn ánh mắt đều tập trung trên người Bạch Hồ công chúa. Cái kia thế giới kỳ dị lối vào ở nơi nào? Ngoặc kép, Dịch Vân truyền âm hỏi. Tuy rằng cách xa ở Dương Thần Đế Thiên, nhưng Dịch Vân nhưng luôn luôn cũng không muốn chờ đợi. Hắn nghĩ muốn lập tức lên đường, bằng không tìm tới Lâm Tâm Đồng hy vọng sẽ càng nhỏ hơn. Nhưng mà Bạch Hồ công chúa nhưng lắc lắc đầu, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Cái kia thế giới kỳ dị lối vào kỳ thực chỉ tồn tại thời gian rất ngắn. Bằng không chúng ta như thế nào lại không ra được? Ta cùng Hỏa Nhi, hay là bởi vì có Lâm cô nương hỗ trợ, mới thuận lợi đi ra vùng thế giới kia, mà đi ra thời điểm, ba người chúng ta đều phân tán. Ta ở không gian phong bạo bên trong hôn mê, khi tỉnh lại, phát hiện ta đã tới Dương Thần Đế Thiên. Bạch Hồ công chúa có chút xin lỗi, nàng từ Lạc Hỏa Nhi nào biết, Dịch Vân vẫn vướng vít Lâm Tâm Đồng, mà bây giờ, nàng nhưng cung cấp không được quá tin tức có giá trị. Từ cái kia thế giới kỳ dị bên trong đi ra, trời mới biết sẽ rơi vào 12 đế thiên cái góc nào. Thậm chí khả năng ở quy khư bên trong cũng chưa chắc. Dịch Vân nặng nề thở ra một hơi, cảm giác ngực miệng cực kỳ nặng nề. Bên trong điện thính người, bao quát cái kia Tả Khâu Hạo Nguyệt, Tiêu Cầm Tiên Tử, cùng với Tần Thành Chủ, đều nhìn Dịch Vân vẻ mặt biến hóa. Bọn họ nhìn thấy này Dịch Vân cau mày, mặt không có chút máu, mà Tuyết Vô Hạ nhưng là một mặt áy náy. Dịch Vân cùng Tuyết Vô Hạ trong đó truyền âm nội dung. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, thế nhưng không nghi ngờ chút nào một điểm là, này Dịch Vân ở Tuyết Vô Hạ trong lòng là hết sức có trọng lượng. Bằng không Tuyết Vô Hạ cũng không trở thành bay thẳng hạ chữ thiên phòng ngăn. Xuất hiện ở Dịch Vân bên người. Hết chương.